Chương 100, nhiệm vụ. Tê chương 100, nhiệm vụ tê nhiều trên nóc nhà, lóe ra một bóng người. Tỉ mỉ nhìn một cái, đó cũng không phải là người khác, mà là mới vừa từ trong nhà đi ra, người mặc màu đen ám bộ quần áo bó sát người, nhưng còn không có đội mặt nạ Trương Tường. Mà lúc này, Trương Tường trên mặt của còn mang theo nụ cười ấm áp, một bước giật mình mà từ một cái trên nóc nhà nhảy mà qua. Hạ cu, thật là rất khả ái ai. Trương Tường trong hai mắt mang theo tình yêu nồng đậm, hắn tựa hồ là lại nghĩ tới vừa mới ở trong nhà, chính mình cùng đỏ mặt hạ cu, ngươi một ngụm ta cửa lẫn nhau đút đối phương bữa ăn sáng chẳng cảnh. Đương nhiên, ăn cơm chiều sau đó, Bạch Bang Trương Tường thay ám bộ y phục thời điểm, trở lại thần tới Trương Tường tự nhiên cũng là không thể thiếu động thủ động cước. Ở Trương Tường hồi tưởng trong, cách đó không xa kia cao lớn hội trường cũng đã xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt. Mà ở phía xa, tới quan sát trận này trung nhẫn sát hoạch trận thứ 3 thi lớn dù hời dân cùng nghỉ rảnh rỗi nỉ dạ, đã ở hướng về phía này trên tụ đến. Đương nhiên, giống như Trương Tường như vậy trực tiếp nhảy ở trên nóc nhà, hướng về phía này chạy mà đến nhân viên, đúng tương đương thiếu. Đại bộ phận như vậy người đi đường nhân viên, đều đúng tham dự trận này trung nhận thi thí sinh cùng kiểm tra quan, còn có phụ trách bảo vệ nhân viên. Tuy là lấy Trương Tường kia sở hữu đặc thù nhiệm vụ, cần che giấu tung tích ám bộ thân phận mà nói, hắn là không thể dùng loại này lớn điểm xếp đặt phương bất quá, bởi vì lần này nhiệm vụ có chút đặc thù lục cố. Trương Tường bị sai khiến nhiệm vụ, đứng tại ngoài sáng trên quan sát cùng vây quanh người xem an toàn cho nên, hắn chỉ có sẽ chọn sẽ bại lộ thân phận phương thức tới chạy đi. Bất quá, khiến người ta nhận ra hắn là ám bộ đến, không có nghĩa là hắn sẽ để cho người khác chứng kiến chính mình chân chính là mặt mũi. Ở phát giác trên đường phố đã xuất hiện bóng người sau đó, Trương Tường liền đeo lên vẫn cầm ở trong tay mặt khỉ mặt nạ. Trong nháy mắt, hắn liền trở thành cổ nổ hạ trong, tuy là rất thưa thớt, nhưng vẫn là có thể không phải bê tức mà thấy cổ nổ hạ ám bộ. Trạ cơ dạ phát ra, tăng thêm tốc độ chạy đi bắt đầu tới. Mấy phút đồng hồ sau đó, theo siêu, siêu, siêu, cân nhắc tiếng vang lên, liên tục mấy cái hai mang bất đồng động vật mặt nạ ám bộ, xuất hiện ở tại trung nhẫn sát hoạch hội trường thính phòng trên động tác của bọn họ ngắn gọn, không có một tia ướt át bẩn thỉu dư thừa động tác. Bọn họ ở thuận lợi chạy tới trong hội trường sau, cũng không có tiến hành lẫn nhau nói chuyện với nhau, mà là mỗi người đứng ở bất đồng trên vị trí, tựa như đúng lẫn nhau trong lúc đó đúng không nhận biết giống nhau. Bất quá, trên thực tế, coi như là trong bọn họ chung sống mấy năm tồn tại, cũng là có không biết kia thân phận này ra hỏa tồn tại. Dù sao, ám bộ toàn bộ xưng nhưng là nì giả ám sát bộ đội A đây chính là liền thân phận cũng không thể bại lộ cho ra người biết, coi như là vì cổ nổ hạ thuyền chết, sau khi chết cũng sẽ không có người biết, sẽ chỉ ở một cả dù hạ hộ tịch trên liếm trên một khoản mất tích gần bí mật tồn tại A một cách tự nhiên, đang nghiêm mật quy tắc phía dưới, các vị ám bộ trong lúc đó đều không có quá nhiều giao lưu ảm, nhưng cũng sẽ không nhận thức lẫn nhau thân phận chân chính. Mà Trương Tường ở sau khi đi tới nơi này, liền dựa lớn thạch trụ, nhắm hai mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trương Tường nhưng là biết đến, có ở đây không lâu chi sau, cổ nộ hạ vỡ ti kế hoạch sẽ chính thức bị lớn xả hoán phát động. Đến rồi khi đó, toàn bộ cổ nổ hạ có thể đều là sẽ rơi vào tu la địa ngục trong, vội vàng vì tích xúc cũng đủ đàng chơ sau đo tại chiến trường trên chiến đấu khí lực, hắn là không thể không bắt chặt mỗi một phút đồng hồ, đem mình cha nở dê tha y bảo trì ở cao nhất cha nở dê tha y bất quá, nghĩ những thứ này, Trương Tường cũng là bắt đầu lo lắng đi không. Ở sáng sớm, hắn xuất hiện ở trước cửa, mặc dù nhưng đã đúng dặn dò hạ củ nếu có phát sinh cái gì chuyện, liền hướng chỗ tránh nạn phương hướng tránh đi. Thế nhưng, hắn vẫn không khỏi vì đối phương cảm giác đến lo lắng. Bởi vì, hạ cụ thật sự là quá thiện lương. Nàng có thể hay không bởi vì có người bị nhốt, hoặc là có người thụ thường, liền quên mất mình mục đích, vùi đầu vào sơ tán mọi người hành động. Trương Tường ở trong nội tâm vì đối phương lo lắng phải biết rằng, vì bình dân đoạn hậu nghĩ ra, đại bộ phận đều là khó thoát chết lần này chẳng nghĩ vậy. Trương Tường hạ quyết tâm. Chờ đến cổ nổ hạ vỡ ti kế hoạch bắt đầu rồi chi sau, hắn liền tìm một cái cơ hội, lấy thắt cổ xâm lấn âm nhẫn cùng xa nhẫn mượn cớ, đi vào trong nhà nhìn một chút tình huống. Còn như hỉ nạ tạ tình huống, Trương Tường cũng là cũng không lo lắng nàng sẽ hay không gặp phải âm nhẫn cùng cắt nhịn công kích. Trải qua nửa tháng đánh liệu sau đó, nàng đã bị đưa đến hỉ nạ tạ tộc nơi dùng chân bên trong bệnh viện tư nhân, nhận lấy ngày hướng bộ tộc y hề liệu nhỉ dạ đánh liệu. Tin tưởng coi như này âm nhẫn cùng xa nhẫn vào xâm đến cổ nổ hạ ứng với mà, sợ là cũng sẽ không đi, thì ạ xì sợ là đều sẽ bảo vệ tốt hì nạ tạ an toàn bộ. Cho nên, hì nạ tạ ở hì nạ tạ một tộc bên trong an toàn hệ cân nhắc, thậm chí muốn so với cái kia trốn nơi ẩn nút bên trong bình dân, cao hơn trên mấy bậc đâu mà đang ở trường tưởng còn đang loạn tưởng lấy lúc sau khi, một vị ăn mặc áo choàng màu trắng, mang theo hỏa vân mặt nạ ám bộ, liền xuất hiện tại trường tưởng đám người trước mặt. Ở đối phương vừa xuất hiện sau đó, hết thể ngây người tại chỗ ám bộ nhóm đều đi ra, không tiếng mà đứng ở mặt của đối phương trước. Bởi vì, đối với mới có khả năng đúng ám bộ phó bộ dài A hắn chính là ngoại trừ hổ cả phía dưới, ở trong tối bộ phận trong sở hữu quyền lực tối cao tồn tại. Còn như ám bộ bộ trưởng ở nơi nào từ nanh trắng tự sát sau đó, cái này vị trí đã là từ đệ tam kiêm chức thật lâu dựa theo lần trước nhiệm vụ, mỗi người chọn cho nở thích hợp quản chế vị trí, tản ra mặc áo dài trắng ám bộ phó bộ trưởng, vươn tay trái vung lên, hướng về mọi người nói rằng. Mà đang ở đối phương vừa dứt lời trong nháy mắt, tại chỗ mười mấy ám bộ nhóm, liền đều siêu một tiếng tản ra, hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh, giải đến rồi toàn bộ trường chứa đựng mấy vạn người trong hội trường đi. Còn như trương tường, thì là dừng lại ở nguyên hắn quản chế phạm vi, chính là ở nơi này mà tại hạ hết mệnh lệnh sau đó, cái này mới vừa xuất hiện không lâu ám bộ phó bộ trưởng, liền hoành một cái, hóa thành yên thoáng, mất ở trường tường trước mặt. Lần này trung nhẫn trong cuộc thi, hắn có thể đúng thiếp thân bảo hộ đệ tam đại nhân mấy người chi a bởi vì, mỗi một cái đại gia tộc ở trong tối mà bên trong, có thể là có thêm không ít ẩn giấu lực lượng. Nay vội vã tiến công, khuyết trương đại thành quả âm nhẫn cùng xa nhẫn, chắc là sẽ không cật lực không được cảm ơn đi trước công kích những thứ này đại gia tộc nơi dùng chân. Hơn nữa, coi như là này âm nhẫn cùng các nhẫn, đầu rút gân đi công kích hỉ ủ gà nhất tộc các tộc nhân, sợ là sẽ phải trước tiên an bài tông gia trưởng nữ chạy trước. Coi như là hỉ nạ tạ như thế nào đi nữa không bị hỉ nạ tạ hỉ ạ xỉ thích được rồi. Thế nhưng, ở ngoài sáng, nàng vẫn là hỉ ủ gà nhất tộc trưởng nữ. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.